Tâm tư Tổng thống Thiệu, phần 3. Vài nét về con người. Chương 17. Đa nghi Tào Tháo. Tiếng còi tàu rú lên mãi từ xa mà sân ga đã bắt đầu nhộn nhịp rồi. Tàu tới thì kẻ đến, người đi, ai cũng phải cho lệ vì tàu chỉ dừng lại chốc lát ở những trạm ga phụ. Nhỡ chuyến tàu là hết đi, vì đâu có Honda, xe bus, máy bay, tàu thủy. Bởi vậy, hành khách luôn phải chuẩn bị cho thật sớm. Tổng thống Thiệu kể, một hôm cha ông có việc phải ra ngoài Bắc. Cụ bèn xách khăn gói ra ga xe lửa từ lúc sẩm chiều, ngủ đêm ở đó, mặc kệ cho mũi đốt, dù biết rằng mãi đến trưa hôm sau tàu mới tới ga. Khi cha về, ông hỏi tại sao cha lại ra ga xe lửa sớm thế? Ông cụ đáp, người chờ xe, chứ xe đâu có chờ người. Ông còn kể là cha luôn dạy con lúc nào cũng phải cẩn thận, chớ có cẩu thả, liều lĩnh. Có thể là cũng nhờ cha một phần mà ông đã học được cái tính cẩn thận, chắc ăn, luôn luôn cân nhắc, một đặc tính đã đeo đuổi ông suốt cuộc đời. Xuất thân từ một gia đình khiêm nhượng, ông kể lại rằng ngày sinh đích thực của ông là ngày 5 tháng 4, 1923, nhưng vì khi đến trường ghi danh xin học lần đầu, song thân ông đã vắng mặt không có ở nhà để cho ông biết ngày sinh đích xác, nên ông đã chọn đại ngày 24 tháng 12, 1924. Người ta nói là theo thầy tướng số thì nhằm đúng giờ Tý, tháng Tý và năm Tý, là một tuổi có điềm tốt theo số tử vi. Là con út trong một gia đình 7 người con, mọi người đều gọi ông là cậu Tám. Cha ông mồ côi từ năm 11 tuổi, đã sống với một người chú ở vùng quê và phải đi chăn bò để kiếm ăn. Ông cụ đã thành một thứ cao bồi hồi đó, không có đường xá nhiều, cho nên thường khi cụ dẫn đàn bò từ tỉnh này sang tỉnh khác để bán, chọc đường có khi mất đến một nửa. Về sau, cụ dành dụm tiền mua được 2 mẫu ruộng, rồi lấy vợ đẻ con. Gia đình có 4 trai, 3 gái. Mẹ ông đêm đêm nấu bánh tét và từ khi ông lên 5, bà đã giao cho ông bưng thúng bánh ra chợ bán lúc sáng sớm. Ông bán đủ tiền mua vật liệu cho nồi bánh ngày hôm sau và được lãi chút đỉnh. Ông rất mê đá banh nên hay dành dụm chút tiền kiếm được để rồi mỗi chiều Chủ nhật, ông bỏ chợ đi coi đá banh. Hôm đó, ông lấy bánh ra ăn và còn cho bạn ăn nữa. Sau trận đá, ông vẫn về nhà đưa đủ số tiền bán bánh cho mẹ cũng như những ngày khác, nhưng không hề nói với bà là ông đã đi coi đá banh. Như vậy là đã mưu lược từ bé. Cẩn mực và cẩn trọng. Ông Thiệu thuộc loại người ăn chắc mặc bền, rất cẩn trọng. Ông Nguyễn Văn Ngân nhận xét về Tổng thống Thiệu. Ông Ngân là phụ tá Tổng thống về chính trị và là người làm việc rất gần ông. Về vấn đề chính trị nội bộ, có thể là phần nào ông Ngân đã nắm được tinh thần ông Thiệu khá rõ ràng. Ông Thiệu hay dùng chữ nắm được tinh thần tôi, đặc tính cẩn thận, kỹ lưỡng thì chính ông Thiệu đã tỏ rõ qua những câu chuyện, lời khuyên đối với cá nhân chúng tôi. Sau đây là mấy câu chuyện mà tôi còn nhớ. Ông kể là thỉnh thoảng ông cũng đi quan sát trong thành phố Sài Gòn chợ lớn về ban đêm, nhưng để cho bớt nguy hiểm, ông để cận vệ ngồi ghế sau rồi ngồi ghế trước, giả làm một quân cảnh tự mình lái xe jeep đi lòng vòng, không ai để ý. Cái quá khứ từ một quân nhân lên vai lãnh đạo đã giúp cho ông thật nhiều. Việc này thì không bao giờ Tổng thống Diệm làm được. Nói về Tổng thống Diệm, ông Thiệu kể lại, trong thời điểm đảo chính năm 63, có lúc tướng Dương Văn Minh đã định tổ chức bắn trộm Tổng thống Diệm khi ông đi từ Dinh Độc Lập ra trường Tân Sơn Nhất, chắc là vào ngày 28 tháng 10, khi Tổng thống Diệm lên Đà Lạt cùng với đại sứ Cabot Lodge để khai trương lò nguyên tử. Ông Thiệu đã cực lực phản đối vì quân đội không có đi ám sát. Có thể kinh nghiệm này đã giúp ông hết sức cẩn thận mỗi khi ông lên xe đi dự nghi lễ ở quốc hội hay nơi này nơi kia. Ông nói là nhiều lần ông ngồi ngay bên tài xế lái xe chứ không ngồi đằng sau xe. Chiếc xe Mercedes ông đi cũng chính là cái xe cũ của ông Diệm để lại vì ông không mua xe mới. Vào tháng 12 năm 79, khi cho tuần báo Der Spiegel bên Đức phỏng vấn, ông đặt điều kiện dù bài in bằng tiếng Đức nhưng phải dịch ra tiếng Anh để ông coi lại trước khi in lên báo. Khi nhà báo đưa bản tiếng Anh, ông nhờ chúng tôi đọc lại xem họ dịch có đúng hay không. Chúng tôi nói với ông là không biết tiếng Đức, nhưng đây là nhà báo lớn uy tín và ông quá cẩn thận đối với họ nên không sao. Ông cứ yên tâm, ông đã đọc kỹ lại như thế nào. Nơi đây chúng tôi in lại một trang để làm ví dụ. Ông ký Nguyễn và cuối mỗi trang. mỗi trang đều phải ghi số thứ tự từng dòng. Sau mỗi câu hỏi hay câu trả lời thì xuống hàng, nhưng nếu người đánh máy để trống thêm một hàng nữa, thì ông Thiệu liền gạch ngay chữ V vào chỗ trống, thế là hết lo nhà báo thêm chữ vào. Đến trang 38, có câu nói về Hiệp định Geneva, ông gạt để bỏ đi và nhà báo đã đồng ý, ông liền ghi vào là agreed to cancel, tức là đồng ý bỏ đi cho chắc ăn. Có thể là vì đánh máy lộn nên nhà báo đã để sót một trang là trang 39. Tuy nhiên, người phỏng vấn đã ghi rõ no page 39, tức là không có trang 39. Thế mà ông vẫn gạch ở dưới ba chữ no page 39 rồi vòng quanh nó lại và ký tên nguyên. Tôi hỏi tại sao ông phải ký vào đây. Ông nói nếu không ký mà nó thêm vào một trang 39 thì làm sao. Nghe vậy tôi mới thấy đúng là ông đã cẩn thận từ cái chấm cái phẩy, như có lần ông đã dặn tôi. Ấy thế mà có lần ông cũng đã bị hố, đó là trường hợp tờ báo Now đã đề cập trong lời mở đầu. Nói về văn bản, độc giả xem cách ông gạch, xóa, đặt câu hỏi, bút phê và các thư tín của Tổng thống Nixon, Tổng thống Ford và một số văn bản in trong phần phụ lục của cuốn khi đồng minh tháo chạy, thì thấy rõ, đặc biệt là những trang 573, 585, 595 và 598. Tướng William Westmoreland nhận xét về ông, một nhà quân sự có khả năng khác thường, cẩn thận, cân nhắc, nhẫn nại, bằng lòng hoạt động ở hậu trường thật lâu, ông ta bảnh trai, chải chuốt thông minh và nhất là sắc sảo. Bén nhạy về thời gian tính, tướng Westmoreland cũng so sánh giữa hai ông Thiệu và ông Kỳ như sau. Ông Kỳ gây ấn tượng bốc đồng, trái lại ông Thiệu rất quán triệt về thời gian tính. Ông ta kiên nhẫn, cẩn thận, sẵn sàng dùng thời giờ để tính trước những bước đi từ bên trong hậu trường. Về vấn đề thời gian tính, qua sự nhận xét và những câu chuyện Tổng thống Thiệu kể lại, tôi cũng thấy ông nhạy cảm về việc biết hành động khi nào cho đúng lúc. Sau đây là vài ví dụ. Ông kể là vào năm 1967, các tướng lãnh hồi đó không ai muốn có bầu cử sau khi nắm chính quyền vào năm 1965, nhưng người Mỹ cứ đòi phải đi tới bầu cử cho sớm. Một hôm, Thủ tướng Kỳ đi thăm miền Tây, có ký giả hỏi ông, bao giờ các ông mới tiến tới một chính phủ dân sự? Ông Kỳ không do dự gì và đáp ngay, 2 năm nữa chúng tôi sẽ tiếp tục chính phủ quân sự trong 2 năm. Câu này làm cho người Mỹ hoảng sợ, vì đợi như vậy là quá lâu. 2 tuần sau đó, ông Thiệu kể, Phật giáo và sinh viên biểu tình và đòi bầu cử để có chính phủ dân sự. Ông lại tiếp, hễ khi nào anh thấy đại sứ Mỹ tới gặp và yêu cầu tôi làm một việc gì mà tôi không làm, thì chỉ vài tuần sau anh sẽ thấy có biểu tình hoặc báo chí chống đối. Có thể là chính vì nhạy cảm về thời gian tính, ông cũng đã né được nhiều điều khó khăn. Một ví dụ khác về Hiệp định Paris, ông nhất định cưỡng lại không chịu ký cho tới khi ông biết rằng hạn chót đã tới, đó là lúc bắt đầu nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Nixon, như sẽ đề cập tới dưới đây. Rồi ngày 20 tháng 4 1975, Đại sứ Martin theo chỉ thị của Kissinger đã vào Dinh Độc Lập thuyết phục ông từ chức và nói là tôi đã đi đến một kết luận vô tư là nếu ông không chịu xuống thì các tướng lãnh dưới quyền ông cũng sẽ bắt buộc ông làm điều này. Thời gian tính chắc đã báo hiệu cho ông đây là giờ phút chót ông phải từ chức. Luôn đi bước trước. Có anh bạn đi nhậu, uống rượu, say bí tỉ. Bạn bè khuyên anh ta nên uống cà phê cho tỉnh rồi từ từ hãy về nhà, kéo vợ con cằn nhằn. Vì trời đã khuya, anh bạn nói, không sao, tôi cứ về. Hôm sau bạn hỏi anh ta, tối qua bị vợ la lối hay sao? Có gì đâu, bà ấy lại còn thương nữa là khác. Ông Thiệu kể vì anh này đã đi bước trước, thay vì để vợ chửi, anh ta tự chửi mình trước. Sao mình ngu quá để thằng bạn nó cứ ép uống rượu. Rượu thì hàng bét, không uống thì nó chê là gà chết, đàn ông vô tử là như kỳ vô phong. Câu chuyện này làm tôi nhớ đến vài chuyện khác về đi bước trước. Ví dụ thứ nhất cũng về chuyện bầu cử. Ông kể về một cuộc biểu tình thật lớn đã được sắp xếp để làm áp lực Ủy ban lãnh đạo quốc gia và Ủy ban hành pháp trung ương. Phải tổ chức bầu cử tổng thống cho sớm chứ đừng nắm quyền mãi. Ông đã được đầy đủ tin tức về nhóm người tổ chức biểu tình và kế hoạch của họ, nhưng cứ lờ đi coi như không biết gì hết. Rồi chờ đợi cho tới lúc cuối cùng, đó là vào buổi chiều trước ngày biểu tình, khi các xe vận tải đã chở từng đoàn người từ xa về tận Sài Gòn để biểu tình, và nhiều nhóm sinh viên đại học cũng đã được điều động sẵn sàng, lúc ấy ông mới ra tay với chiêu bài preemptive move, tức là đánh phủ đầu. Ông tuyên bố, hình như là tại hội trường Diên Hồng, tôi không nhớ rõ, quân đội sẽ tổ chức bầu cử sớm hơn, chỉ cần vài tháng chuẩn bị. ấy chết, mục đích biểu tình là đòi bầu cử, mà bây giờ Thiệu lại tuyên bố sắp bầu cử rồi thì còn biểu tình gì nữa. Thế là có phản ứng tức thời, nhóm người tổ chức đã đến điều đình với ông Thiệu ngay. Chúng tôi đã sắp xếp xong hết rồi, bây giờ sao đây? Ông bèn trả lời, không sao, mấy ông cứ tiếp tục biểu tình. Nhưng thay vì chống đối, đã đảo, ủy ban lãnh đạo quốc gia đòi tổ chức bầu cử thì nói ủng hộ kế hoạch của ủy ban lãnh đạo quốc gia tổ chức bầu cử, xây dựng dân chủ vững mạnh. Nghe vậy, vẻ mặt mấy ông hết sức bối rối. Ông Thiệu hỏi, tại sao lại phải lo nghĩ? Bây giờ mấy ông mới nói thật là đã nhận tiền làm nhiều bon tron, tức là biểu ngữ. Bây giờ thì quá muộn để thay đổi. Không có vấn đề gì hết, ông Thiệu trả lời. Các ông cần bao nhiêu biểu ngữ mới, chúng tôi cũng có thể cung cấp. Mấy hãng ở chợ lớn có thể làm xong cả ngàn biểu ngữ nội trong đêm nay, nếu các ông muốn. Hôm sau cuộc biểu tình diễn ra có trật tự với những biểu ngữ. Tổ chức bầu cử là điều mong muốn của toàn dân. Xây dựng dân chủ vững mạnh. Đi bầu cử là bổn phận của mỗi người dân. Đến cuộc bầu cử tổng thống năm 71, theo phụ tá Nguyễn Văn Ngân, trong một bài do ký giả Phan Thanh Tâm phỏng vấn thì tướng Minh là người được Hoa Kỳ chọn lựa với hy vọng sẽ thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 71, hầu thực hiện sự giải kết của Hoa Kỳ đối với miền Nam và trao miền Nam cho Cộng sản dưới chiêu bài dân tộc tự quyết. Điều này thì chính ông Thiệu cũng xác nhận. Vào mùa hè năm 71, tiến sĩ Kissinger cũng tới Sài Gòn gặp tất cả các ứng cử viên, đặc biệt là tướng Dương Văn Minh. Dù là sau cùng cả ông Kỳ, ông Minh đều rút ra, ông Thiệu cứ tiếp tục bầu cử, ông đánh phủ đầu trước, bắn tiếng cho phía Mỹ biết. Dù hai ứng cử viên có rút ra thì ông vẫn cứ tiếp tục, vì Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa đâu có quy định là cuộc bầu cử phải hủy đi nếu chỉ có một ứng cử viên. Hiến pháp đâu có nói là nếu có một ứng cử viên thì người này phải ngừng lại và đi tìm một người thứ hai để cùng tranh cử. Ngoài ra, ông cũng thừa biết là vào thời điểm ấy, hòa đàm Paris còn đang tiếp diễn, nên dù rằng Kissinger đã muốn cho ông Minh lên tổng thống, ông ta cũng không muốn xáo trộn chính trị ở Sài Gòn. Nhưng đến nhiệm kỳ thứ ba thì khác. Nếu Việt Nam Cộng Hòa chưa sụp đổ thì cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 1975. Trong những cuộc mạn đàm với chúng tôi, ông Thiệu cho biết ông đã đi trước một bước rồi. Ông quyết định lần này thì chắc chắn ông sẽ không ra ứng cử nữa. Lý do là vì lúc ấy Mỹ sẽ bắt ép tổ chức một chính phủ liên hiệp theo hình thức hội đồng hòa hợp hòa giải dân tộc như Hiệp định Paris quy định. Một điều ông không thể chấp nhận, tôi đã chống việc thành lập chính phủ liên hiệp ngay từ thời ông Johnson, ông nói. Vì vậy, theo ông thì Mỹ đã o bế ông Minh và sẽ vận động cho ông này trúng cử. Còn nếu như tôi nhất định ra ứng cử thì sẽ là tự sát vì sau đó sẽ có đảo chánh. Tôi hỏi, vậy sao Tổng thống lại cho sửa đổi hiến pháp vào hè năm 1974 để có thể ra ứng cử nhiệm kỳ 3? Ông nói, rất nhiều người đề nghị ông phải tiếp tục giữ chức Tổng thống rồi thành lập một chính phủ mới và mạnh để còn tranh đấu với mặt trận giải phóng, nên ông cứ để cho sửa hiến pháp. Ngày 19 tháng 1 sau Phước Lâm, trong một bài phỏng vấn ngày 29 tháng 1 năm 75 với ký giả Malcolm của tờ Washington Post, khi được hỏi là ông có định ra ứng cử tháng 10 hay không, ông Thiệu nói là ông chưa quyết định và quyết định của ông còn tùy vào ba yếu tố: liệu ông có đương đầu được với cuộc tấn công của Cộng sản hay không, khả năng giải quyết tình hình kinh tế khó khăn và sự thành công hay thất bại của chương trình cách mạng hành chánh. Đây là ba điều vô cùng khó khăn vào lúc ấy, và khả năng thành công của ông về cả ba điểm này là rất ít, nên chắc ông đã quyết định không ra ứng cử. Theo sự suy đoán của chúng tôi, có thể là ông vẫn cứ cho thay đổi hiến pháp để mọi người nghĩ ông sẽ ra ứng cử, vì làm như vậy có cái lợi cho ông là tiếp tục giữ được cái thế đứng trên sân khấu chính trị. Vì ông thường nói, người ta chỉ cho người giàu vay tiền, ý là người đời chỉ phù thịnh, và ông đã đánh phủ đầu khi tỏ ra mình vẫn còn thịnh, giảm thiểu được ảnh hưởng của bandwagon effect, người đời chỉ thích leo lên xe ngồi với người mạnh hơn. Quán triệt về thời gian tính còn thể hiện vào lúc ông từ chức tối ngày 21 tháng 4 1975. Ông đã chọn giờ phút thuận lợi nhất để tuyên bố từ chức trên TV như đã bàn tới trong chương 9. Đa nghi. Trong một bài phỏng vấn đăng trên tờ Time, tướng Alexander Head, lúc ấy là trợ lý quân sự của Hội đồng An ninh Quốc gia và là liên lạc viên thường xuyên giữa Tổng thống Thiệu và Tổng thống Nixon, cố vấn Kissinger lúc hòa đàm Paris, đã mô tả ông Thiệu là người phức tạp, có khả năng và sắc sảo. Ông ta thích làm việc với một số rất ít người và có tính đa nghi. Đường lối hành động của ông ta là đi trước mọi vấn đề liên quan đến cuộc điều đình. Từ ngày ông Thiệu đi bước trước để đánh lạc hướng Washington một cách thành công trong dịp tuyển cử tháng 11 năm 68, thì phía Hoa Kỳ đã biết ông mưu lược như thế nào. Dù có dò xét cách mấy thì CIA cũng đã hoàn toàn không biết gì, chỉ còn có cách phỏng đoán về hành động của ông Thiệu, và đã đoán sai. Đại sứ Bunker báo cáo về Tổng thống Johnson là mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, việc ông Thiệu sẽ tuyên bố tham gia hòa đàm Paris. Theo như vậy, tới lúc sắp ký hiệp định Paris, mặc dù sáng ngày 21 tháng 1, 1973, Tổng thống Thiệu đã đồng ý là sẽ ký và thông báo cho Đại sứ Bunker, nhưng tới sát nút, lúc chính thức ký ngày 27 tháng 1, ông Kissinger vẫn cứ e ngại ông Thiệu lại thấu cấy một lần nữa giống như 1968, cho nên theo như Ngoại trưởng Trần Văn Lắm kể lại trong buổi họp tại Dinh Độc Lập ngày 22 tháng 3, 1975, mà chúng tôi còn ghi lại được thì ngay trước lúc ông đại diện Việt Nam Cộng Hòa để ký hiệp định, ông Kissinger còn họp riêng để thuyết phục cho ông Lắm yên lòng, rồi lặp lại rõ ràng tất cả là 5 điều cam kết như đã ghi lại trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy trang 276. Có thể là Kissinger sợ ông Thiệu đã chỉ thị cho ông Lắm, cuối cùng sẽ không ký nhưng tuyên bố ngay trong phòng họp trước TV cho cả thế giới xem, giống như ông Thiệu tuyên bố trước Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 11 năm 68 rằng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rất tiếc là không thể ký kết hiệp định này.